ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 415 thu làm học sinh, 17 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tin đồng hồ phía trên phát tới tin tức rất đơn giản. Terrain đại thể cũng là hy vọng Lâm Tinh Hải không cần tiếp tục xuất thủ can thiệp khảo hạch quá trình, cho dù là cạnh tranh cũng cần phải là tranh đoạt năng lượng cầu làm chủ, mà không phải là vì cướp đoạt học phần. Thu đến tin tức như vậy, Lâm Tinh Hải cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ bị giám khảo để mắt tới. Thậm chí lúc này thời điểm đối phương mới phát tin tức tới ngăn cản, đều bị hắn cảm giác được có chút ngạc nhiên, hắn trước đó liền nghĩ qua, khả năng chính mình bắt đầu dẫn động zombie qua đi trả thù thời điểm, liền có khả năng bị ngăn cản. Dù sao hắn mặc dù là lần này đứng đầu nhất vị kia thí sinh, nhưng hắn cũng không nhận vì tự mình một người nổi lên đến giá trị, có thể so với cái kia 3.000 tên thí sinh cùng nhau còn nhiều. Có thể nói theo những chi tiết này Lâm Tinh Hải không sai biệt lắm liền có thể phán đoán đạt được những thứ này giám khảo thái độ đối với chính mình hẳn là không tệ, thậm chí còn có chút dung túng. Nghĩ tới đây, hắn khẽ hát hướng về mái nhà đi đến. Cái này tòa nhà mái nhà cùng Yến Phi Kiệt bọn người bị vây nhốt cái kia tòa nhà văn phòng, thành đối góc chi thế tuy nhiên không phải tốt nhất quan sát địa điểm, nhưng cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng cần đào thải bao nhiêu người, mới có thể tiêu diệt lần này thi chiều. Song khi hắn đi vào mái nhà lúc đồng tử nhất thời hơi hơi co rụt lại. Hắn chỗ lấy lựa chọn cái này tòa nhà, cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn cảm giác được còn lại trên lầu chót mới có cường giả tồn tại, không hề nghi ngờ, những cái kia đều là đội ngũ cứu viện thành viên. Mà lần này phiền phức có thể nói là hắn mang tới, vì để tránh cho xấu hổ, hắn cũng không muốn cùng những người kia gặp mặt cho nên mới sẽ lựa chọn một tòa này không ai cao ấp. Nhưng khi hắn đi vào mái nhà, lại nhìn đến một người trung niên chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng vững. Lâm Tinh Hải có thể sử dụng ánh mắt nhìn đến sự tồn tại của đối phương, mà ở hắn cảm giác lực bên trong, trước mắt lại là một mảnh hư vô. Cái này khiến quen thuộc dùng năng lực nhận biết đến quan sát bốn phía Lâm Tinh Hải có chút hoảng sợ cùng kinh ngạc, dù sao từ khi hắn học xong hệ thống đặc thù năng lực nhận biết pháp môn về sau, loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh. Cũng đúng vào lúc này, vị kia trung niên nhân đột nhiên nghiêng người sang đến, liếc một cái Lâm Tinh Hải cười một cái nói. Người đã đến, lúc này, Lâm Tinh Hải nhìn đến đối phương tướng mạo về sau, trên mặt lần nữa lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Mặc dù chỉ là bên mặt nhưng hắn đã nhận ra, đối phương chính là lần khảo hạch này quan chủ khảo Tả Văn Diệu. Căn cứ tiểu mập mạp giới thiệu, vị này chính là Đông Hải Học viện bên trong trẻ tuổi nhất thần ma cảnh cường giả, có thể nói tiền đồ vô lượng. Quan chủ khảo tốt, Lâm Tinh Hải liền bận bịu cung kính nói, gọi ta Tả đạo sư đi. Tả Văn Diệu mở miệng nói ra, ngữ khí ôn hòa, để Lâm Tinh Hải tâm cũng an tâm không ít. Tả đạo sư, Lâm Tinh Hải lập tức cải biến xưng hô, biết ta vì sao lại ở chỗ này chờ ngươi sao? Tả Văn Diệu nói ra, bởi vì học sinh cho các ngài thêm phiền toái. Lâm Tinh Hải nhất thời biểu hiện ra một bộ nhận lầm tư thái. Ha ha, có lẽ còn lại giám khảo sẽ cho rằng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta cảm thấy có thể gây chuyện cũng là một loại bản sự. Nếu như đổi lại một người khác dám dẫn động thi chiều, đoán chừng sớm đã bị thi quần kéo vỡ vụn. Tả Văn Diệu nói là không thèm để ý chút nào cười ha ha nói. Nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải tính nhầm là triệt để xuống. Nhưng tương tự, hắn cũng tò mò, đối phương ở chỗ này chờ mục đích của hắn là cái gì? Tựa hồ nhìn ra Lâm Tinh Hải ý nghĩ, Tả Văn Diệu cũng không có gì tốt giấu giếm, hắn trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật ngươi muốn ôm đồm trước bốn tên chuyện như vậy, mặc dù không có làm trái bất kỳ quy định, nhưng theo trình độ nào đó tới nói, coi là quấy nhiễu khảo hạch trật tự. Dựa theo dưới tình huống bình thường sẽ có đạo sư xuất thủ can thiệp, nhưng bọn hắn đều không có mở miệng, ngươi biết tại sao không? Nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải trong lòng kỳ thật đã có đáp án, nhưng vẫn là cung kính nói. Còn mời đạo sư chỉ rõ, bởi vì ta xem trọng ngươi, Tả Văn Diệu khai môn kiến sơn nói ra. Tốt còn lại không nói nhiều, ta chỉ hỏi ngươi, nhập học về sau có nguyện ý hay không trở thành ta học sinh thân truyền. Lâm Tinh Hải cơ hồ không hề do dự mở miệng nói. Học sinh nguyện ý, đối phương thế nhưng là thần ma cảnh cường giả, theo đối phương chỗ tốt có thể nghĩ, huống chi dù sao đều muốn tìm lão sư, ai cũng hy vọng tìm một cái mạnh, về sau hậu trường cũng có thể cứng hơn. Ha ha, nghe được Lâm Tinh Hải đáp ứng, Tả Văn Diệu nhất thời phá lên cười. Tại học viện bên trong, hắn mặc dù là thần ma cảnh cường giả, nhưng bởi vì tuổi còn rất trẻ tư lịch cạn thường xuyên bị mấy cái khác thần ma cảnh lão đầu cậy già lên mặt áp một đầu. hiện tại thu Lâm Tinh Hải như thế một vị yêu nghiệt, chờ sau này Lâm Tinh Hải trưởng thành, đánh bại mấy vị kia lão già kia học sinh thân truyền về sau, hắn về sau vỗ bàn lực lượng cũng có thể càng đầy. Mà lại thân là đạo sư, dạy học chồng người là căn bản nhất, chỉ cần Lâm Tinh Hải có thể lực áp cái này đệ nhất tân sinh, phó hiệu trưởng chức vị, hắn cũng có tư cách tranh một chuyến. Nhìn đến Tả Văn Diệu vui vẻ như vậy, Lâm Tinh Hải nhớ tới truyền tin đồng hồ phát tới cái kia cái tin tức, lúc này trong lòng hơi động, lập tức cung kính dò hỏi. Lão sư, ta nghe nói nhập học về sau tranh thủ học phần không dễ, cơ hội lần này hiếm thấy, cái kia. Ta có thể hay không tiếp tục hướng bọn họ yêu cầu một số học phần? Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, Tả Văn Diệu nhất thời cảm giác được có chút đau răng, nếu như là sự tình khác hắn ngược lại là có thể bá khí một lần, nhưng Lâm Tinh Hải làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, hắn còn thật sợ mình gánh không được. Tại hơi suy nghĩ về sau, hắn mở miệng nói, trợ giúp đồng học là có thể, nhưng chỗ lấy tích phân không thể quá nhiều. Lâm Tinh Hải nhất thời ánh mắt sáng lên, lão sư, vậy ngươi cảm giác được bao nhiêu phù hợp? 10.000 học phần là cực hạn, đương nhiên càng ít càng tốt, nhiều lắm, đối ngươi bây giờ tới nói thật không phải chuyện gì tốt. Tả Văn Diệu nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói, nếu như không cao hơn số lượng này, hắn cảm giác nương tựa theo chính mình uy vọng, còn có thể đè xuống. Mà tại sao khi nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất? Hắn thật sợ Lâm Tinh Hải, đợi chút nữa lại cùng hắn xách cái gì khác yêu cầu. 10.000 học phần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Hải nhịn không được liếm môi một cái, ánh mắt tỏa sáng nhìn cách đó không xa cái kia tòa nhà văn phòng. Lúc này, nơi đó chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, theo đến tiếp sau thi triều đến, cả tòa văn phòng đều đã bị zombie đoàn đoàn vây quanh. Bởi vì lần này thi triều số lượng đã vượt qua 40.000, dù là những người này muốn giống Lâm Tinh Hải trước đó như thế, làm đến phân lưu cũng không có khả năng. Hiện tại văn phòng những cái kia cửa sổ, đều đã bị zombie đẩy ra, vô số zombie chen chúc mà vào, cái này tòa nhà văn phòng căn bản không được quá lớn ngăn cản tác dụng. May mà chính là cái này 3.000 nhân đại đội bên trong dị năng giả số lượng nhiều đến có chút lạ thường. Tại những thứ này loại hình phòng ngự dị năng giả liên thủ phía dưới, tại trận hình phía trước tạo thành một tầng lại một tầng phòng ngự, mới có thể miễn cưỡng đến đỡ được. Nhưng ngay cả như vậy, tại nhiều cao cấp zombie vây công phía dưới, ngắn ngủi này trong chốc lát cũng đã có 5 cái xui xẻo thí sinh, bị đào thải bị loại. Tuy nhiên 5 tên thí sinh, đối với 3.000 người mà nói có chút không có ý nghĩa, nhưng zombie bạo phát mới vài phút mà thôi. Càng đi về phía sau, chúng trong thân thể tiêu hao năng lượng càng lớn, đến lúc đó mặc kệ là giết địch vẫn là phòng ngự, mới thật sự là chật vật thời điểm. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải trên mặt lộ ra nụ cười. Rất tốt, có áp lực là được rồi, dạng này ta lấy giúp người làm niềm vui về sau, mới thuận tiện tác muốn thù lao a, Lâm Tinh Hải sờ lên cằm nói ra. Cách chương.